Cửu Tiêu, chương 689, Nhị Thánh Nhất Quái, Tam Anh Thất Tử. Góc truyện audio.com, Triều Tiên Tông muốn vào Tiên Minh, hắn nghĩ hay lắm. Tuyệt đối không thể tùy tiện bỏ qua cho Triều Tiên Tông, 1.500 năm trước chính là bọn hắn trước đầu nhập đế tôn, cam là vụ đảo tọa hạ đao binh, tàn sát bắc vực bao nhiêu tiên môn tu sĩ, bây giờ ta Tiên Minh thế lớn, cuối cùng cũng có hy vọng đem tôn phủ trục xuất bắc vực, bọn hắn đổ lại xem thời cơ được nhanh, bỗng nhiên cùng tôn phủ bất hòa, chiếm Ba Châu, lại áp chế Ba Châu chi thế, đổi được tại Tiên Minh một chỗ cắm rùi, phi, vô sỉ chi rất. Nếu thật như bọn hắn lời nói, cho phép bọn hắn nhờ vào đó Ba Châu vào Tiên Minh, thậm chí thống ngự Tam Châu chi địa, lắc mình biến hóa, lại trở thành người cao cao tại thượng, như thế lặp đi lặp lại đồ vô sỉ, như vào Tiên Minh. Thậm chí còn có thể được trưởng lão vị trí, vậy muốn đem chúng ta đau khổ liều mạng chém giết hạng người đặt nơi nào, sẽ lấy trước phản kháng tôn phủ, nhưng lại bị Triều Tiên Tông giết hại các tiền bối đặt nơi nào. Tiên Minh như chịu Triều Tiên Tông, vậy chúng ta thà rằng phản Tiên Minh. Triều Tiên Tông mang Tam Châu chi địa làm lễ đến đây Tây U Châu Tê Ngô Đài trao đổi sự tình, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Bắc Vực, lập tức một thạch kích thích ngàn tầng chi sóng, cũng không biết đã dẫn phát bao nhiêu người không minh chi nộ, sáng rực chi tâm, tiếng phản đối đòi lại người vô số kể. Nhưng tương tự cũng có vô số tiên môn cùng tu sĩ tỏ vẻ ra là ý kiến khác biệt, có người nói Triều Tiên Tông trước kia làm cái gì tạm dừng không nói, dù sao đã qua 1.500 năm, năm đó những lão tu đầu nhập đế tôn kia sợ là cũng chết gần hết rồi, tiền bối chi nợ nhất định phải hậu nhân cõng, vốn là vô lý tiến hành, còn nữa Triều Tiên Tông cũng không phải tay không tới, người ta trực tiếp chiếm tôn phủ Tam Châu chi địa vốn là hiển hách kỳ công một kiện, bàn về bắc vực các phương tiên môn, thậm chí bao gồm Thái Bạch Tông cùng Thương Long nhất mạch. Đó cũng là cũng không bằng người ta. Chấm, như vậy nếu không tiếp nhận Triều Tiên Tông, đó chính là muốn bức phản Ba Châu này, lại khải chiến sự hay sao? Đáng tiếc nha đáng tiếc, bây giờ mắt thấy Bắc Vực liền có thể đoạt lại Thập Cửu Châu chi địa, ngừng tụ khí vận cùng tôn phủ làm cuối cùng đối quyết, tối thiểu đem bọn hắn triệt để trục về trong biển, kết quả lại tại lúc này, sinh muốn nội đấu, cái này chẳng phải là đem vừa mới có chút khởi sắc ưu thế sinh sinh chôn vùi cho vô lực hồi. Thiên tôn phủ dâng lên cơ hội sao? Bực này tự hủy góc tường sự tình Tiên Minh trưởng lão làm sao có thể làm? Đủ loại thảo luận đều có, đủ loại ý kiến vô số kể. Mà tại trong cuồn cuộn sóng ngầm thế cục này, ai cũng không biết Tiên Minh nghĩ như thế nào, nhưng có một việc có thể xác định, Tê Ngô Đài Tiên Yến thời gian đã định ra, Bắc Vực Tiên Minh sứ giả cùng Triều Tiên Tông sứ giả, đều là đã đi Tây U Châu chuẩn bị trao đổi chuyện này. Chuyện này, liên lụy đến hận cũ thù mới thế cục thái độ thậm chí là lợi ích phân phối tự nhiên hấp dẫn vô số người ánh mắt. Trong lúc nhất thời, phàm là người có thể quất đến mở thân, có thể là thân phận ý kiến có nhất định phân lượng, đều ở đây lúc đẩy ra trong tay sự tình, vội vã hướng Tây U Châu Tê Ngô Đài chạy đến, từ khi Bắc Vực Tiên Minh bắt đầu ngược. Công Nam Cảnh, luân phiên đại chiến, biển máu ngập trời, bên trong không biết hiện lên bao nhiêu nhân vật phong vân, nổi bật thiên tài, nhưng loạn thế chưa định, chúng tu cũng vẫn còn trong luân phiên đại chiến táo bạo này, còn chưa có tới kịp ngồi xuống hào hào trao đổi qua cái gì, bây giờ cũng không ít người đem Tê Ngô Đài này tiên hội coi là nghị sự chi hội. Bây giờ Tây U Châu Tê Ngô Đài, sớm đã là kín người hết chỗ tiên ý tung hoành. Tê Ngô Đài này, vốn là lúc đầu Tây U Châu tôn chủ Huyền Nhai Chí Chân vì mình ái thiếp xây dựng ngắm cảnh chi đài, lâm tại bên hồ, phong ảnh tú lệ, chỉ bất quá liền tại tháng trước, Long Đình Đại Tổng Quản Phương Quý dẫn người giết vào Tây U Châu, chém giết Tây U Châu tôn phủ tất cả cao thủ, hủy thần điện, cứ thế Tây U Châu đại loạn, ngay sau đó, chính là đạt được tin tức Tây U Châu chúng. Tiên môn thừa cơ mà lên, triệt để phá hủy tôn phủ ở chỗ này thần điện, mua chuộc nguyên Tây U Châu thần vệ quân, khiến cho nơi đây, trên danh nghĩa rơi vào Tiên Minh quản hạt. Phương này Tê Ngô Đài cũng tại trong vô tận chiến loạn kia bị hủy, trước đây bài trí ở đây các loại dị bảo, bị quét sạch sành xanh, đương nhiên, cũng không chỉ là Tê Ngô Đài, trên thực tế, trước đây Tây U Châu thần điện chưa tôn phủ huyết mạch thế gia, nhiều vô số tất cả đều bị Tây U Châu tiên môn công hãm, dị bảo nội tình quét sạch sành xanh, liên đới lấy rất nhiều kiến trúc cung điện, tất cả đều giao tại trong đại hỏa. Toàn bộ Tây U Châu, nguyên bản phồn hoa nhất chính là thần huyền thành. Nhưng bây giờ, nhất là bừa bộn không chịu nổi cũng là thần huyền thành. Tê Ngô Đài này, chính là thụ chiến hỏa tác động đến, nói liên tục trước đây. Trên đài khảm 18 khỏa Minh Châu, liền ngay cả tốt một chút điêu văn cây cột đều bị người khiêng đi, cũng không biết bây giờ đến phương nào tiên môn nhà mình trong đại điện, cũng là bởi vì đây, ngược lại là trêu đến Tiên Minh muốn ở chỗ này triệu kiến Triều Tiên Tông thần sứ, đều không có chỗ tốt, lâm thời lại mời được Tiên Minh phía dưới, lâm thời kéo tới chủ quản lễ nghi Minh Nguyệt tiểu thư bố trí một phen, miễn cưỡng trưng bày chút kỳ hoa dị thảo, một hàng đèn lồng tạo nên chút hiếm thấy tiên gia cảnh đẹp. Mà bây giờ chính là Tiên Minh chính thức cùng Triều Tiên Tông Sứ Giả gặp nhau thời điểm, bốn phương tám hướng chúng tu, đều là lộn xộn tuôn ra mà đến, chính là vô cùng náo nhiệt thời khắc, có tư cách nhập tiên đài, đã sớm đi lên, nhập không được tiên đài, cũng đều tại trong tứ phương chư thiên. Nghị luận ầm ĩ, nhìn xem những tu sĩ chạy đến tiên đài, sau đó được đi lên kia thảo luận ai nhất vũ dũng, ai chiến tích nhiều nhất. Thái Bạch Tam Anh chạy đến. Trước hết nhất đã dẫn phát một trận bàn tán sôi nổi, chính là ba vị bước trên mây mặc giáp mà đến đệ tử Thái Bạch Tông, chỉ gặp ba người kia, hai nữ một nam, một nữ giả người mặc váy trắng, chỉ ở đầu vai eo ngực bộ vị, lấy áo giáp, trên thân tựa hồ lộ ra một tầng quỷ khí, ở giữa một người, chính là một người mặc vải bào, hai đầu lông mày dựng thẳng xuống dưới, một mặt khổ tướng, trung thực nam tử, mà người thứ ba, thì là người mặc màu đen giáp cốt, một thân sát khí, hành động ngồi nằm ở giữa tựa hồ so mặt khác hai cái cộng lại đều càng có khí phách nữ tử. Mặc dù người tham dự hội nghị, sợ là không người đối với ba người này lạ lẫm, nhưng vẫn là có người lộ ra làm chính mình kiến thức tán thán nói, bây giờ trong Thái Bạch Tông, thanh danh thịnh nhất trong Nam Cảnh công phạt làm người khác chú ý nhất chính là ba người này. Bọn hắn cũng là đệ tử Thái Bạch Tông, một tên Bạch Ô Nhi tu vi kim đan, nhưng thần thông quỷ dị, trong chư phiên đại chiến, chém giết tôn phủ Nguyên Anh, đếm không hết. Nghe nói, nàng vốn là Triều Tiên Tông đệ tử, bây giờ cuộc thịnh yến này, nàng đến cũng là tất nhiên. Vị nam tử kia chính là Thái Bạch Tông Khổ Sư Huynh, người này coi là thật điệu thấp lợi hại, bình thường không lộ liễu, bí ẩn, nhưng ở Bình Châu công phạt Tề Viễn Quốc trong trận chiến ấy, hắn đã từng hiển lộ thần uy, một mình đánh tan một tôn quỷ thần tà binh, lập tức dương danh thiên hạ. Còn nữ tử kia, lai lịch bí ẩn, không người có thể biết trước kia sớm đã có người. Đem Thái Bạch Tông từ trên xuống dưới, đều sờ soạng cái úp sấp, chỉ là thế mà một mực không biết nàng tồn tại, chỉ biết là nàng tại trước đây không lâu Thái Bạch Tông chủ nắm toàn bộ Tiên Minh đại quyền thời điểm vừa rồi lộ diện, nhưng một khi hiển lộ, lập tức lộ ra một thân bản lĩnh hơn người này, luân phiên trong chiến trường, chém giết tôn phủ thần tướng vô số. Từng có người nói, nàng căn nguyên tựa như là tại Nam Cương. Thái Bạch thất tử đến. Tiếng nghị luận chưa tuyệt liền lại nghe được có người a cảm giác trong đám người lập tức náo nhiệt không người mong mỏi cùng trông mong. Sau đó liền thấy trong hư không nơi xa có một chiếc pháp chu đỗ dưới, phía trên nhảy xuống 7-8 cái tu sĩ trẻ tuổi, trong đám người lập tức có tiếng hoan hô vang lên, bọn hắn hiển nhiên không ngờ tới sẽ có bực này chiến. Trận ngược lại là bị giật nảy mình, có mặt người đều đỏ, vội vã lên núi. Chúng tu sĩ lại đều cười nói, bây giờ cái này Thái Bạch thất tử, ngược lại thành trong tiểu bối mẫu mực. Cũng chớ trách tiểu bối tu sĩ ngưỡng mộ bọn hắn, Thái Bạch Tông kỳ nhân xuất hiện lớp lớp, mọi người đều biết, nhưng người nào có thể nghĩ đến, trong đệ tử Thái Bạch Tông, cũng có nhiều như vậy kỳ nhân, 7 vị này, tu vi khác biệt, xuất thân khác biệt, người mạnh nhất mới là Kim Đan, kẻ yếu khó khăn lắm trúc cơ, nhưng bọn hắn đều là thiên phú kỳ tài, thần thông hơn người, đồng dạng một đạo thuật pháp, trong tay bọn hắn xuất ra chính là so người khác mạnh hơn nhiều. Bây giờ Nam Cảnh luân phiên đại chiến, bọn hắn 7 người cũng nhiều lần triển lộ tài hoa, nhất là Xà Bàn Sơn trận chiến kia tôn phủ rõ ràng đã tan tác. Nhưng này chút tôn phủ bọn tiểu bối, lại không tâm phục muốn mời Bắc Vực cùng cảnh tu sĩ một trận chiến, lấy quyết 30.000 tàn binh kia sinh tử, Bắc Vực các đạo tu sĩ, luân phiên ra trận, đều là đã bại, hiển nhiên chỉ có thể hủy nặc cùng nổi lên công chi, bọn hắn 7 người rốt cục khó khăn lắm đã tìm đến. Cậy vào thần thông tinh diệu, luân phiên cùng Bình Châu tôn phủ thiên kiêu đấu pháp, 7 người bại tôn phủ hơn 20 vị thiên kiêu cuối cùng khiến cho đám tôn phủ huyết mạch kia tất cả đều chịu thua, cũng là tại thời điểm này bắt đầu thanh danh của bọn hắn càng vang dội, trở thành trong tiểu bối tu sĩ mẫu mực mà tu sĩ Bắc Vực huyết khí cùng dũng mãnh cũng tại một trận chiến kia triển lộ không bỏ sót thành như câu nói kia ai nói ta tu sĩ Bắc Vực không bằng tôn phủ. Triệu Thái Hợp Tiêu Long Tước Trương Vô Thường, Nhan Chi Thanh Thứa Nguyệt Nhi, Trương Kinh, Mạnh Lưu Hồn, không phụ Thái Bạch thất tử tên. Trong nghị luận ầm ĩ, chúng tu thấy được vô số nơi này trong đại chiến triển lộ tài hoa, dương danh một phương trẻ tuổi tu sĩ, đều là không chút nào keo kiệt tán thưởng ngữ điệu, bất qua cũng có thật nhiều lòng người không tại chỗ nào, chỉ là một mực hướng về sau nhìn lại, phảng phất tại chờ lấy người nào xuất hiện. Ha ha, các vị đạo hữu thế nhưng là đang đợi vị kia. Đây là tự nhiên, sợ là bây giờ Tây Ngô Đài này vừa nhìn náo nhiệt hơn phân nửa là đang đợi người kia, có người cười lấy cảm khái đứng lên, Thái Bạch Tông độc chiếm thiên địa tạo hóa, kỳ tài xuất hiện lớp lớp từ trên xuống dưới, có nhị thánh nhất quái Tam Anh thất tử, danh khắp thiên hạ cái kia nhị thánh đương nhiên không cần phải nói, một. Người kiếm tiên trên trời, không nhiễm tục trần, cả hai tọa trấn tiên minh, hướng về thiên hạ đòi hỏi một phần sinh cơ tại Bắc Vực Tam Anh thất tử, cũng không cần nói, đều có thần thông thanh danh, danh chấn vạn dặm, nhưng nếu nói. Vị kia tung hoành Nam Cảnh, đại náo thập châu Thái Bạch nhất quái phương quý mới là danh khắp thiên hạ kỳ nhân. Không tệ không tệ, cái kia phương tiểu quái bây giờ thanh danh kinh thế cơ hồ có thể cùng Thái Bạch nhị thánh tương tề tên. Hắn thế nào còn chưa tới, ta suy nghĩ xem hắn đâu. Hẳn là muốn tới, nghe nói hắn yêu nhất tham gia náo nhiệt, làm sao có thể không tới. Vậy hắn làm sao còn chưa xuất hiện, sẽ xuất hiện đi, nghe nói hắn yêu nhất làm náo động. Phương Quý đương nhiên đã tới, Phương Quý đương nhiên sẽ không xuất hiện, Phương Quý đã bị tức khóc ở sau núi, cách Trương.